Thế còn còn hỏi thì gì thêm không? À, con nói gì thầy không nghe, con nói lớn lớn chút con. À, con mấy con lên trên này chút đi con lên trên chút. Con nói đi, nói lớn rồi thầy nghe đi. Đưa ra một mẫu chuyện, rồi từ cái mẫu chuyện đó thì con mới đưa ra cái đặc tướng của nó, đặc tính của nó, rồi cái duyên hợp duyên tan của nó có hợp nó mới có thành cái nhân quả đó, rồi nó có tan là cái nhân quả đó nó đi đến cái kết quả của nó. Chưa con, vậy con làm việc cũng tạm được không con? À, có người xin thầy muốn cấp cái lớp nào cũng được về cái bằng nhiếp tâm, vì lúc nào cũng bị cái tâm nó động nó khởi niệm nên muốn cấp lớp nào cũng được. Vậy thì thầy cấp cái lớp mà ngoại lệ á, vì nhiếp tâm cũng được là phải cấp cái lớp ngoại lệ. À, còn nhiếp được á thì người ta còn nhiếp được một phút hay là 30 giây thì người ta còn được xếp trong cái dòng thời gian. Còn giờ con không có phút giây nào hết thì tức là ngoại lệ rồi, thì chắc chắn là ngoại lệ thì nói chung là phải bị phạt thôi. Nghĩa là không lý nào mà mình bây giờ thì con chỉ nhiếp cần phải đưa cánh tay ra vậy đó là một lần thôi, chứ còn không được hai lần, vì hai lần đã có niệm rồi, thì cho nên mình phải tập một lần. Do đó phải tập cũng như là đứa bé mà chưa biết đi thì phải tập dẫn từng bước một. À, cho nên vì vậy mà con bước một bước là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, bước một bước rồi tôi nghỉ nửa tiếng rồi bước một bước nữa thì chắc là nó không có dọn cũng đâu. Còn không thì ngồi hít thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra một hơi thở ra rồi dừng lại không có tu nữa, kêu là tu từng bước một đó, tu từng hơi thở, tu từng bước một, tu từng hành động tay của mình. Nghĩa là bây giờ nó ngoại lệ rồi, nghĩa thay vì người ta nhiếp ít ra nó cũng 5-10 hơi thở hoặc 5-10 bước đi, còn con bây giờ cứ 2 bước là có vọng tưởng. Do đó thì coi như là tu một bước thôi. Thì bây giờ phải tập coi như là đứa bé mới có tập trường tập bò, bây giờ mới có bước đi thì phải tập. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tập không được, phải nghĩ rằng Phật pháp dạy thì con người là người nào cũng tu tập được hết, chứ không phải là không tu tập được. Nhưng tập con bây giờ theo thầy thiết nghĩ phải tập từng hơi thở, một hơi thở thôi. Thay vì người ta 5 hơi thở thì con phải tập một hơi thở, hít vô thở ra rồi bắt đầu nghỉ, rồi bắt đầu hít vô thở ra lại. Thì cứ như vậy tập thì sẽ lần lượt tiến lên, lần lượt được 5 hơi thở, 3 hơi thở hoặc là 10 hơi thở, rồi mới tính được phút giây mới được. Chứ còn bây giờ một hơi thở mà tính giây á nó khó tính quá, cho nên tính một hơi thở thôi. À, tập từ từ như vậy thì chắc chắn là con phải sắp xếp cái lớp mà ngoại lệ, thì đâu có ai mà hít thở hơi thở đâu, mà cũng không ai bước đi một bước nữa. Cho nên vì vậy chắc lớp con có mình con, không có ai tu với con hết, có phải không? Cái lớp đó chỉ có mình.